mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 62, quay trở về Diêm gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa các con thành thật khai báo cho mẹ, mẹ Diêm nói có đúng sự thật hay không? Kính Huyễn nghiêm túc nhìn hai bảo bối, hỏi, đúng vậy, tụi con quyết định muốn đến nhà bà nội, mẹ cũng đi theo tụi con. Chứ, Bạch Hoan vui vẻ nói, còn muốn kéo Kính Huyễn cùng mình nhanh chóng đi. Mẹ Diêm có phải nói với các con chuyện gì, nên hai con mới đồng ý đi theo. Kính Huyễn thật bị chọc cho tức chết, hai đứa tiểu quỷ này thế nào hôm nay lại? Không chịu ủng hộ mình, không có, là chúng con tự muốn đi, không phải do bà nội nói. Bạch Đình mỗi câu, đều gọi bà nội đến ngọt xớt, thật là bị hai đứa các con làm cho tức chết mà, rốt cuộc hai đứa có phải là do mẹ sinh hay không vậy? Nếu không phải hiện giờ chân của Kính Huyễn bị thương, nhất định phải đem hai đứa phản đồ này đánh một trận. Em hiện tại đành phải bằng lòng đi theo bọn anh thôi. Diêm Hòa thành công thực, hiện xong kế hoạch anh biết hai người trưởng bối Khoa Trương sẽ dễ dàng thu phục được Kính Huyễn, anh nói tôi còn biện pháp nào nữa hay sao, anh nhớ cho tôi. Thù, này nhất định, tôi sẽ trả, hư quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, mặc dù cô là phụ nữ nhưng chờ mấy năm nữa cũng không quan hệ, sớm như vậy không phải tốt hơn hay sao, anh ôm em xuống xe. Diêm Hòa tốt bụng, tính tới ôm Kính Huyễn xuống xe, tránh ra không cần anh ôm tôi tự mình đi xuống được rồi. Kính Huyễn mất hứng, đẩy tay Diêm Hòa ra, đến nhà anh ta mình nhất định sẽ ăn cho bọn họ nghèo mới. Thôi, thật là bộ dạng em như thế này thì làm sao mà xuống xe, em không cần phải quật cường như thế, Diêm Hòa không chấp nhận nhìn Kính Huyễn cau mày nói, bộ dáng của tôi như thế nào cũng không cần anh quan tâm. Kính Huyễn cay cú khi nghe lời nói của Diêm Hòa chính là không cần anh, cô muốn dựa vào chính mình. Không được hay sao, Kính Huyễn hay là để anh giúp em đi, bộ dạng em như thế này sẽ làm chân em bị thương thêm, Húc Nhật đứng một bên thấy Kính Huyễn một mực muốn xuống xe chủ động đi đến muốn giúp một tay, cảm ơn anh, lúc nào cũng làm phiền anh hết, Kính Huyễn cùng Húc Nhật nói, chuyện vẫn chưa hết tức hướng về phía Diêm Hòa khiêu khích. Không cần phải nói cảm ơn như thế, bằng không anh sẽ không vui. Húc Nhật không thích Kính Huyễn lúc nào cũng đối với anh khách khí như vậy. Anh tình nguyện, thái độ của Kính Huyễn đối với mình giống như Diêm Hòa tối thiểu như vậy sẽ không làm cho anh có cảm giác bất đồng. Biết rồi, vậy em không nói cảm ơn với anh nữa. Kính Huyễn bị Húc Nhật nhẹ nhàng ôm lấy từ từ đi xuống xe. Tại sao anh ta có thể ôm em mà anh lại không được chứ? Diêm Hòa ghen nhìn Kính Huyễn trong lòng Húc Nhật tức giận không nói lên lời. Cái gì ôm hay không ôm, đừng nói khó nghe như vậy được không? Kính Huyễn không thích những lời Diêm Hòa nói, lạnh lùng đáp trả lại. Hừ, lên xe không cần phải ôm chặt như vậy. Diêm Hòa mất hứng giúp Húc Nhật mở cửa xe, để Kính Huyễn ngồi vào xe được dễ dàng. Lúc Húc Nhật rời đi còn hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Hoa nơi này thật to lớn. Hoan bảo bối nhìn ngôi biệt thực xinh đẹp hoa lệ trước. Mắt há to miệng nói, bộ dáng biểu tình giống như Kính Huyễn lần đầu tiên nhìn thấy ngôi biệt thự này. Thật sự rất là lớn, không biết bên trong có cái gì để chơi hay không đây. Đình, bảo bối thời điểm thấy ngôi biệt thự trước mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, chỉ là không có khoa trương như Hoan bảo bối mà thôi, tò mò chạy vào trong biệt thự tìm kiếm đồ chơi. Đình bảo bối, con không nên chạy loạn như thế nghe không, cẩn thận lạc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy, Kính Huyễn thấy Đình bảo bối trong biệt thự chạy loạn muốn gọi nhóc. Không nên chạy loạn, không có chuyện gì, ở đây chỗ nào cũng có người giúp việc trông nom, Đình bảo bối sẽ không có chuyện gì đâu, anh ôm em đi vào. Hiện tại Diên Hòa đã có kinh nghiệm, không cần chờ sự đồng ý của Kính Huyễn liền bá đạo ôm lấy cô ra khỏi xe. Anh làm gì vậy, nhanh buông tôi ra, tôi có thể tự mình đi được. Kính Huyễn chính là không thích bị Diêm Hòa ôm, cảm giác đó không được tự nhiên, có cảm giác nhịp tim mình lúc nào cũng đập loạn nhịp, cô mới không cần cảm giác khó chịu đó, em cứ cử động như vậy sẽ té xuống đó, ngoan ngoãn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Diêm Hòa cười xấu xa uy hiếp Kính Huyễn, dường như nắm được điểm yếu của Kính Huyễn là sợ đau. Anh, Kính Huyễn chính xác là sợ té xuống, cô tức giận cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong ngực Diêm Hòa không dám lộn xộn. Nơi này về sau sẽ là phòng của em, có chuyện gì em có thể gọi Thím Trương tới giúp em, hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diêm Hòa an bài Kính Huyễn ở phòng cách vách phòng mình mà không có nói cho Kính Huyễn biết, nếu Kính Huyễn có chuyện gì cần giúp đỡ thì anh cũng có thể nhanh chóng giúp. Biết biết, tôi mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước. Kính Huyễn nhìn căn phòng so với phòng khách nhà mình còn lớn hơn, không có tâm tình để quan sát cả người cứ như vậy nằm trên giường. Trường Mụ, chúng ta ra ngoài đi, để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, tới giờ cơm. Tối thì kêu cô ấy. Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn không có hình tượng nằm trên giường, im lặng dặn dò Thím Trương, tới giờ cơm thì gọi cô dậy. Vâng thưa thiếu gia. Thím Trương không nói nhiều lời liền đi ra khỏi phòng. Nhà này thực sự rất lớn, mệt quá rồi. Hoan Bảo Bối chạy trong biệt thự mệt lã, ngồi trên ghế sofa than. Ai kêu em giống người ngu ngốc chạy loạn làm chi, đương nhiên sẽ mệt như vậy. Thôi, Đình Bảo Bối khinh bỉ nhìn Hoan Bảo Bối, vừa rồi cậu cũng đi phía sau. Hoan Bảo Bối nên cũng mệt muốn chết rồi. Hai đứa các con cuối cùng cũng trở lại rồi à, lại đây uống nước trái cây nào. Diêm Hỏa cầm hai ly nước trái cây vừa mới làm đưa cho hai bảo bối, khóe miệng mang theo nụ cười biểu hiện tâm trạng của anh bây giờ rất tốt. Cảm ơn chú, Hoan Bảo Bối lễ phép cảm ơn Diêm Hỏa, rồi mới lấy ly nước trái cây. Từ tay Diêm Hỏa, Hoan Bảo Bối, con không thể gọi ta là chú được, phải gọi ta là ba, có được hay? Không, Diêm Hỏa nghe Hoan Bảo Bối vẫn gọi mình là chú, liền ngồi bên cạnh Hoan Bảo Bối dụ hoặc nhóc gọi mình là ba cho bằng được. Cách Trương,